Bất Hủ Thần Vương, chương 691, 691, bắt sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung suy nghĩ cẩn thận điểm này. Ngược lại ha ha cười một tiếng. Không thể không nói, người rất lợi hại, nhiều người như vậy, có thể nhìn ra sơ hở. Cũng chỉ ngươi một cái. Đáng tiếc, đáng hận tâm, đáng tiếc cái gì? Tử Kinh Đại Thánh sắc mặt trầm xuống. Đối với Dung Tố Tố nói. Phu nhân, người này xác thực hệ là giả mạo hạng người. Nhanh lên hạ lệnh giết chết lần này tặc. Dung Tố Tố lúc này mà lại khôi phục tỉnh táo. Giả bộ địa nhìn chằm chằm Nhâm Thương Khung. Người đem xích bệ Đại Thánh chuẩn bị đi nơi nào rồi? Nhâm Thương Khung cười hắc hắc. Cũng không đáp lại. Dung Tố Tố hạ lệnh. Tả Hữu đem Thiên Tâm Điện cấm chế mở ra, đưa hắn bắt lại. Tử Kinh Đại Thánh tiến lên một bước, nhìn chung quanh những thứ kia trọng yếu đại thánh, các ngươi tình huống như thế nào? Ngay vào lúc này, phía ngoài một đám đại thánh tràn vào, ngược lại là đem Tử Kinh Đại Thánh bao bọc vây quanh. Các ngươi giảo hoạt, Tử Kinh Đại Thánh nhất thời không có kịp phản ứng. Nhâm Thương Khung ha hả cười một tiếng. Tử Kinh Đại Thánh, ngươi rất cẩn thận. Đáng tiếc những người này cũng không như ngươi vậy cẩn thận a. Tử Kinh Đại Thánh trong mắt bắn ra khó có thể tin ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng Lam Cơ phu nhân. Phu nhân, chẳng lẽ hối hận tâm? Dung Tố Tố cười khúc khích. Phu nhân, ngươi thật đem ta trở thành Lam Cơ kia sao? Tử Kinh Đại Thánh vừa nghe lời này bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết đại sự không ổn, thân thể vội vàng chợt lóe. Cửa trước ngoài mau chóng đuổi theo. Nhưng là, những thứ này yêu tộc đại thánh đều là đan tiên điện tinh anh cường giả biến thành. Mọi người đều là đại đạo trung hậu kỳ cường giả. Một đám đại đạo tứ trọng ngũ trọng cường giả đem Tử Kinh Đại Thánh vây quanh. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, trong lúc nhất thời mà lại không thể nào thoát khốn. Hơn nữa còn có một hơn đáng sợ Nhâm Thương Khung. Không đợi Tử Kinh Đại Thánh lao ra, hơn 10 đạo trói buộc lực, tạo thành một đạo cường đại trấn áp lực lượng, đem Tử Kinh Đại Thánh bao vây ở trong đó. Nhâm Thương Khung thuận tay ném đi, một cái lưu kim con rối hóa thành một đạo kim hoàng sắc dây thừng, bộ hướng Tử Kinh Đại Thánh. Tử Kinh Đại Thánh bị mười mấy cường giả vây công, căn bản phân không ra thân để đối phó này vàng óng ánh dây thừng. Một vòng thêm một vòng, kia kim hoàng sắc dây thừng một khi dựa vào thượng Tử Kinh Đại Thánh thân thể, thậm chí nhanh chóng tuyệt luân địa quanh quẩn lấy phân chuồng. Tử Kinh Đại Thánh mới vừa kịp phản ứng, liền bị này dây thừng trói kết kết thật thật. Chờ hắn nghĩ dãy giụa thời điểm, lại phát hiện vô luận hắn thế nào dãy giụa, này dây thừng sự dẻo dai mười phần, căn bản không có một điểm kiếm rách nát có thể. Hối hận, đây là cái gì quỷ đồ vật? Tử Kinh Đại Thánh kể từ khi xuất đạo tới nay, ra mắt các loại cường giả, được chứng kiến các loại tôn vật, nhưng là này màu vàng dây thừng sự dẻo dai, đúng là hắn trước đây chưa từng gặp. Mà những thứ kia trọng yếu đại thánh, nhìn thấy tình hình này, cũng muốn ra tay, nhưng vừa đề khí, lại phát hiện yêu đan bên trong một mảnh vắng vẻ, lại một điểm khí lực cũng vận lên không được. Không tốt, trong rượu có độc. Có độc, bọn họ không phải là cũng uống sao? Hiện trường loạn thành một đoàn. Đối phó những thứ này không có sức hoàn thủ yêu tộc, hiển nhiên là nữa dễ dàng bất quá chuyện tình. Một sử chuông sau khi, hiện trường đã bị rửa sạch xong. Nhâm Thương Khung nhìn kia vẫn còn không cam lòng Tử Kinh Đại Thánh, cười hắc hắc, thật tốt hải vực lưu lại. Muốn tới loài người địa bàn đi tìm cái chết. Các ngươi cái này gọi là tự mình làm bậy. Không thể sống a. Tử Kinh Đại Thánh trong mắt bắn ra vẻ phẫn nộ. Đắc ý cái gì? Chờ ta hải thần vực đại quân vừa đến, các ngươi những thứ này hèn mọn loài người, hết thảy muốn thành cho chúng ta vĩ đại yêu tộc nô lệ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nhâm Thương Khung đưa tay một điểm, đêm này Tử Kinh Đại Thánh thần thức phong ấn ở chư vị. Bước đầu tiên đã thuận lợi hoàn thành, đón lấy đi một bước, chính là phải những thứ này yêu tộc bộ lạc những khác đại thánh cường giả toàn bộ dụ tới diệt sát. Kể từ đó, chiếm cứ ở Đan Tiên Điện trong ngoài yêu tộc đại quân. Bất chiến tự mình tan rã. Đây là Đan Tiên Điện khôi phục nguyên khí tuyệt hảo cơ hội. Nhâm Thương Khung cũng là nhiệt huyết mênh mông. Đi tới một bước này, đối với Đan Tiên Điện mà nói. Tình thế đột nhiên trở nên thập phần có lợi. Có thể hay không đoạt lại Đan Tiên Điện. Có thể hay không làm cho nhân loại cùng yêu tộc lớn trong chiến đấu đoạt lại một ván. Ở chỗ này nhất cử. Đan Tiên Điện những thứ kia cải trang phục được sao yêu tộc đại thánh cường giả. Trải qua lần này nhất dịch. Đối với Nhâm Thương Khung cũng là nhiều ra vài phần bội phục ý, dù sao. Cả đốt, Nhâm Thương Khung bày mưu tính kế. Chủ trì đại cục, thập phần chững chạc, đắn đo thập phần tự nhiên. Nếu như không phải là Tử Kinh Đại Thánh vô cùng bén nhạy. Sợ rằng về điểm này Phong Ba cũng sẽ không có. Hôm nay, ở lại giữ Đan Tiên Điện hai đại đầu sỏ xích bệ Đại Thánh cùng Tử Kinh Đại Thánh cũng đã bị bắt lại. Mà trọng yếu cái kia có chút lớn thánh. Tất cả cũng đều bị bắt lại. Còn dư lại các tộc đại thánh. Thực lực mặc dù mạnh. Nếu như đưa bọn họ dẫn tới sát trận lý đi. Yêu tộc tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn dư lại yêu tộc đại quân. Rắn mất đầu. Bất chiến tự mình loạn cũng khẳng định. Xích Hà Quang bên kia. Làm việc hiệu suất lần này thập phần cao. Đã đem sát trận cần có tài liệu cùng linh thạch cũng chuẩn bị thất thất bát bát rồi. Nhâm Thương Khung bây giờ thân phận là xích bệ đại thánh. Cho nên, này Đan Tiên Điện nội bộ chẳng khác gì là có thể qua tự nhiên. Bởi vậy, mà lại cho đại gia làm việc mang đến rồi thật lớn phương tiện. Ước chừng qua cá biệt thời thần, Xích Hà Quang rốt cục đem kia sát trận ứng với động. Tốt lắm, những thứ này thần cấp linh thạch. Đủ có thể ủng hộ cái này sát trận duy trì 3 ngày. Thương Khung, chúng ta bây giờ mà triệu tập những thứ kia yêu tộc đại thánh đến sao? Nhâm Thương Khung cười hắc hắc. Bên ngoài yêu tộc đại thánh, trực tiếp cũng thuộc về Tử Kinh Đại Thánh thống lĩnh. Có Tử Kinh Đại Thánh lệnh bài. Điều động bọn họ là rất dễ dàng. Đan Tiên Điện nội bộ phát sinh đại sự. Tử Kinh Đại Nhân triệu tập chúng ta tất cả đại thánh cấp cường giả toàn bộ lao tới bên trong điện thương nghị đại sự. Xảy ra đại sự gì? Không biết a, nhìn bộ dáng chuyện không nhỏ. Lúc trước Lam Cơ Phu Nhân đem Tử Kinh Đại Nhân thỉnh đi. Đã lâu như vậy, Tử Kinh Đại Thánh chưa có trở về. Nhưng ngược lại phái bộ hạ cầm hắn lệnh bài đến đây triệu tập mỗi cái bộ đại thánh. Chẳng lẽ thật sự phát sinh đại sự gì rồi? Không phải là Đan Tiên Điện những thứ kia dư nghiệt yêu cầu phản công Đan Tiên Điện sao? Cát, những thứ kia dư nghiệt, bọn họ làm con rùa đen rút đầu cũng không kịp, mượn bọn họ lá gan cũng không dám. Ai, không biết xảy ra chuyện gì đại sự. Đi thôi, đến rồi chẳng phải sẽ biết rồi. Tử Kinh Đại Nhân hòa tốc triệu tập, có thể chờ tới trễ rồi. Ừ, chạy mau, tới trễ cũng đừng làm cho Đại Nhân mất hứng. Bên ngoài mỗi cái bộ đại thánh cường giả cũng nhận được triệu tập lệnh, chỉ sợ có phòng ngự trong người, cũng không khỏi không đem phòng ngự giao cho bọn thủ hạ. Không thể không nói, Lộc Long Vương tử mang nhân mã không ít, này mỗi cái bộ đại thánh cường giả trước sau tới Đan Tiên Điện bên trong điện cửa. Tụ tập ở đại điện ngoài cửa, chừng gần 300 tên, chư vị, phu nhân cùng Tử Kinh Đại Nhân bọn họ đã chờ trực đã lâu. Xin theo chúng ta, những thứ này yêu tộc đại thánh mọi người đều là một bụng nghi vấn. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Rối rít đi theo, xuyên mấy cái thật dài hành lang. Đi tới một tòa sâm nghiêm đại điện ngoài. Xuyên cái này đại điện, nhưng lại chính là có khác động thiên. Lại là một cái cự đại dược viên. Ừ, thế nào có một lớn dược viên? Ha ha, chư vị, mời vào. Những thứ này đại thần mọi người không giải thích được. Triệu tập đại gia nghị sự. Thế nào đi tới một cái dược viên? Chẳng lẽ dược viên này có cái gì huyền cơ không được? Trong lòng có nghi vấn. Nhưng là ai cũng không có nói ra. Lúc này, không biết ai nói một câu. Xích bệ đại nhân tới rồi. Nghe được xích bệ đại thánh. Những thứ này vốn là giao đầu tiếp nhị yêu tộc đại thánh cửa. Đồng loạt ngậm miệng không nói. Ai cũng biết, xích bệ đại thánh, là cùng Tử Kinh Đại Thánh cùng cái cấp bậc tồn tại. ở chỗ này uy tín rất cao. Này Xích Bệ Đại Thánh, tự nhiên chính là Nhâm Thương Khung biến thành. Ha ha, nhường đại gia đợi lâu. Đại gia mời vào, lần này thỉnh đại gia là vật trọng yếu đại sự. Không biết chư vị đối với linh dược hiểu rõ có nhiều hay không? Ha ha, Xích Bệ Đại Nhân, luận linh dược tạo hóa, chúng ta những người này kia kịp được với Lam Cơ Phu Nhân. Lam Cơ Phu Nhân ở Đan Tiên Điện nằm vùng nhiều năm như vậy, tất cả mọi người cảm thấy nàng phải là linh dược thiên phú cực cao. Nhâm Thương Khung ha ha cười một tiếng. Vấn đề là, bây giờ dược viên này lý xuất hiện một gốc cây linh dược, ngay cả phu nhân cũng lấy không cho phép, hoài nghi cũng thượng cổ thần loại. Hơn nữa là cái loại này thiên địa tạo hóa mà thành tiên thiên thần loại. Cho nên, thỉnh đại gia, kịp thời quảng nghĩa, nhìn có người có thể hay không nhìn ra một điểm dấu vết. Nghe nói như thế, đại gia trong lòng đều là một yên tĩnh. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đại sự, chẳng qua là nhìn một gốc cây linh dược. Khá tốt khá tốt, bất quá, thượng cổ thần loại tất cả mọi người rất rõ ràng. Chẳng qua là, thượng cổ thần loại cũng có cấp bậc, nếu như là thượng cổ thời đại đào tạo linh loại, kia cũng chỉ là bình thường thần loại. Nhưng là, nếu như là thượng cổ thời đại tiên thiên mà thành tạo hóa thần loại, vậy thì không đồng nhất loại rồi. Loại vật này, bản lại không thể có thể ở thiên trạch tiểu thế giới xuất hiện. Đây cũng thuộc về càng cao vị diện bảo vật. Khó trách phu nhân cùng đại nhân đều như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Nguyên lai là xuất hiện thượng cổ tiên thiên thần loại. Đi, đi xem một chút. Nếu là tiên thiên thần loại, coi như là khai mở nhãn giới. Những thứ này yêu tộc đại thánh, hồn nhiên không biết mình một cái chân đã bước vào rồi quỷ môn quan. Mọi người hỉ hả, đi vào kia dược viên. Nhâm Thương Khung đứng ở lỗ hổng lý, trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Đêm này thượng cổ ra trận an bài ở dược viên lý, quả nhiên là phi thường có ý nghĩ. Yêu tộc tiến công loài người, một nửa là vì chinh phục lãnh thổ, một nửa cũng là hướng về phía loài người linh dược mà đến. Nếu như yêu tộc đại quân thật sự phá được Đan Tiên Điện, chạy ào dược viên này, đến lúc đó sát trận mở ra, tuyệt đối có thể giết chết rất nhiều yêu tộc cao tầng. Dù sao, yêu tộc đối với loài người linh dược cũng thập phần trông mà thèm. Hơn nữa, đây là Đan Tiên Điện nội bộ dược viên, kỳ chân quý tính mà càng thêm có thể nghĩ rồi. Những thứ này yêu tộc đại thánh tiến vào dược viên sau, vốn đang mang theo vài phần cười đùa tâm tình, nhưng ánh mắt một nhìn chăm chú thượng những thứ kia linh dược, mọi người con người cũng chuyển bất động. Những thứ này linh dược, bất kỳ một gốc cây, thậm chí đều là huyền cấp. Xách xách, Đan Tiên Điện, quả nhiên là đại thủ bút. Không hổ là loài người đệ nhất thế lực. Những thứ này linh dược, xách xách, cả lớn dược viên, cho giỏi tựa như kia linh dược linh cây hải dương. Từng mảnh, làm cho người ta không kịp nhìn. Yêu tộc những thứ này đại thánh, xưa nay ở riêng của mình trong bộ lạc, cũng không phải là chưa từng thấy thứ tốt. Nhưng là, giống như lần này như vậy tập trung, như thế rộng lượng cao nhất linh dược, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Oa, đây là bình sơn nấm linh sao? Trong truyền thuyết, đây là thần cấp linh dược a, xách xách, thần cấp linh dược, nơi này khắp nơi đều có a, Đan Tiên Điện quả nhiên là linh dược thiên đường. Những thứ này yêu tộc đại thánh mọi người ánh mắt đều nhanh té rồi. Than thở liên tục, cách chương.